không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ 10 phút sáng, xe của Lục Gia chạy đến cổng trường Nhất Trung. Trước khi xuống xe, Hứa Vi bất đắc dĩ xoa đầu con gái nhỏ. Ba con và hiệu trưởng đã thống nhất cho con vào nhất ban học. Chị họ con cũng học tại đó. Nhớ phải chăm chỉ học tập. Có cái gì không hiểu liền hỏi chị họ của con. Trong trường học nếu ai bắt nạt con thì ngay lập tức gọi điện thoại nói cho mẹ biết không? Đúng rồi. Số điện thoại tối hôm qua ta đã viết vào tờ giấy nhỏ nhét vào túi đựng bút của con. Con nhớ kỹ chưa? Phó Chi gật gật đầu. Cô hôm nay ăn bộ đồng phục mà Hứa Phi mua cho. Chiếc váy ngắn làm lộ ra đôi chân mảnh khảnh. Giờ phút này ánh mắt xinh đẹp chớp chớp. Hàng lông mi cong vút khẽ run lên. Mẹ không cần lo lắng. Con sẽ học tập thật tốt. Thấy con gái hiểu chuyện như vậy. Không hiểu sao chọc đến chỗ kích động của Hứa Phi. Cô kìm không được nước mắt nói. Lần đầu tiên xa mẹ như vậy. Mẹ làm sao có thể không lo lắng. Phó Chi trầm mặc sau một lúc lâu. Chậm rãi mở miệng nói. Trường học cách nhà không phải chỉ mất 15 phút lái xe sao? Nhưng thời gian chúng ta gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều a. Hứa Vi tính tình đa sầu đa cảm. Lục Cảnh Thanh chính là quá hiểu rõ cô. Nói thêm chút nữa thì việc học của Phó Chi sẽ lại trì hoãn. Vì vậy hắn vẫy tay với con gái. Ý bảo đi trước đi. Sau đó đóng cửa xe. Lúc này mới xoay người dỗ dành vợ. Hứa Vi cắn chiếc khăn tay nhỏ. Cửa sổ xe mở ra một nửa. Ủy khuất đặt tay lên đó. Nhìn bóng lưng của Phó Chi trong lòng có chút kiêu ngạo vì nhà mình có một cô con gái nhỏ. Rồi lại buồn bã lẩm bẩm. Con bé mới chuyển đến môi trường mới. Em lại không thể ở bên cạnh chăm sóc con bé mọi lúc. Con bé liệu có thể tự lo cho bản thân không? Có thể hòa nhập với lớp mới không? Chẳng phải 17 năm qua cô gái nhỏ cũng đã tự chiếu cố bản thân tốt sao? Lục Cảnh Thanh nói. Chi Chi sẽ luôn lớn lên. Hứa Vi lắc đầu. Chờ nhìn không thấy bóng dáng con gái. Gập ngón tay để trên cửa sổ lại. Trong lòng đau đớn. Giọng nói bắt đầu nghẹn ngào. Chi Chi vừa đi. Trong nhà liền chỉ còn lại có em cùng Dư Thâm. Đang nói mãi không biết nghĩ đến cái gì. Nước mắt dừng một chút. Há miệng. Bỗng nhiên vỡ òa. Không đúng. Bác sĩ Viên buổi chiều muốn mang Dư Thâm đi làm trị liệu. Trong nhà chỉ còn lại mỗi em. Nhất Trung. Trong văn phòng giáo viên. Trên mặt bàn bày ra mấy bài kiểm tra được đánh máy rõ ràng. Ngồi bên cạnh bài thi chính là một người đàn ông trung niên. Đeo gọng kính đen, mặc tây trang, mang giày da. Cách hắn không xa là một người phụ nữ đang đứng tầm khoảng 30 tuổi. Cũng mặc một thân tây trang. Nhìn qua trông giỏi giang lại khôn khéo. Đây là giáo viên vật lý lớp 12 của nhất ban. Cũng là chủ nhiệm lớp. Tên là Tiền Văn Nhụy. Chủ nhiệm Lưu, anh gọi tôi. Vừa vào cửa. Cô liền đi thẳng đến chủ đề. Chút vòng vo, chủ nhiệm Lưu chỉ Phó Chi bên cạnh. Đối với Tiền Văn Nhụy nói. Cô Tiền, chuyện phát sinh đột ngột nên tôi chưa kịp thông báo. Đây là học sinh chuyển trường mới chuyển đến trường ta. Tên là Phó Chi. Tôi muốn sắp xếp cho cô bé đến lớp cô học. Làm phiền cô dẫn theo cô bé. Tiền Văn Nhụy nhìn theo hướng tay của chủ nhiệm Lưu chỉ qua. Đại khái liếc mắt một cái. Vừa nhìn đã có phán đoán sơ bộ về Phó Chi. Mang kính áp tròng, xỏ lỗ tay, váy ngắn, tâm tư không nằm ở học tập. Cô hơi nhướng mày, không nhanh không chậm nói. Bài thi đầu vào của học sinh này ở đâu? Phó Chi là phá cách nhập học, không có tiến hành làm bài thi đầu vào. Nhưng cô bé là đứa trẻ ngoan, cũng coi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Chủ nhiệm Lưu chột dạ sờ sờ trên đỉnh đầu không có một ngọn cỏ. Nhân tiện nháy mắt với Phó Chi. Cô Tiền là giáo viên vật lý giỏi nhất các lớp. Em còn không nhanh lên gọi người. Phó Chi đứng ở phía sau chủ nhiệm Lưu. Chủ nhiệm Lưu hơn 160 cân đem cô che đi phân nửa. Cho dù cái danh giáo viên tốt đến đâu, tôi cũng không thể chứa chấp một học sinh quậy phá ở đây. Không có bài thi đầu vào. Tôi cũng không có biện pháp đánh giá con bé có xứng đáng vào lớp của tôi hay không. Không đợi Phó Chi nói chuyện, Tiền Văn Nhụy lạnh mặt, nhanh chân bước đến bàn của chủ nhiệm Lưu lấy ra một bài kiểm tra toàn diện. Nếu chủ nhiệm Lưu đã mở miệng nhờ vả, tôi cũng sẽ để cho anh mặt mũi. Nhưng tôi thân là chủ nhiệm lớp, cũng nên có ước lượng sơ bộ về học sinh của mình. Tiền Văn Nhụy cũng xem như dễ nói chuyện, yêu cầu cũng không quá đáng. Em làm bài vật lý này đi, tôi xem một chút, có vấn đề gì không? Thấy Tiền lão sư không phản đối Phó Chi vào lớp, chủ nhiệm Lưu nhẹ nhàng thở ra, chủ động thay Phó Chi trả lời. Tuyệt đối không thành vấn đề. Phó Chi, em cứ ngồi vào chỗ của thầy và trả lời câu hỏi. Trả lời thật cẩn thận. Đây là bộ đề mô phỏng mới nhất toàn quốc. Cũng là bộ đề nhất chung dùng làm bài kiểm tra đầu vào. Bởi vì các loại câu hỏi đều khó. Tiền Văn Nhụy cho Phó Chi 40 phút để tập trung làm vật lý. Cô ngồi ở trên ghế, ôm lấy cái bụng không được thoải mái của mình. Ngoài miệng cùng chủ nhiệm Lưu nói chuyện, thi thoảng lại liếc nhìn Phó Chi. Tuy nói ấn tượng đầu tiên không tốt, nhưng bản thân cô đang tu dưỡng làm một giáo viên ưu tú. Điều đó không cho phép cô tùy ý suy đoán chuyện riêng tư của học sinh. Nhưng Phó Chi hai tay vừa lật vừa ghi chép lia lịa. Tiền Văn Nhụy nhíu mày, đang muốn nói cái gì đó, liền thấy Phó Chi đem bút đóng lại, đứng dậy khỏi chỗ và đưa bài kiểm tra ra. Đã xong, Tiền Văn Nhụy cùng chủ nhiệm Lưu. Không phải, vậy là xong rồi ư, làm xong hết rồi. Trà xanh trên tay của chủ nhiệm Lưu cũng không thơ nữa. Hắn biết Phó Chi thành tích không tốt, nhưng tâm lý đứa nhỏ này tựa hồ càng kém. Làm xong rồi, không có vò đầu bứt tai sao? Anh trai trong các kỳ thi đều gian lận còn dữ dội gấp trăm lần sự nghiêm túc của cô gái nhỏ này luôn đấy. Gen di truyền này của cô so với anh trai còn kém xa. Phó Chi gật đầu, đều đã xong, ok, đã hiểu, không có gì đâu. Tiền Văn Nhụy cười nhạo một tiếng, lắc lắc tờ giấy kiểm tra. Ánh mắt đầu tiên quét đến câu hỏi sinh học. Từ câu hỏi sinh học đến câu hỏi hóa học, mỗi câu hỏi đều được đánh dấu trả lời bằng bút chì đen. Cũng không ngốc, trả lời nhiều cũng đúng được chút ít đi. Tiền Văn Nhụy bĩu môi, đang muốn đem bài thi ném trở lại trên người Phó Chi. Lại phát hiện câu hỏi vật lý từ câu trắc nghiệm đầu tiên đến câu hỏi tự luận. Toàn bộ đều trả lời chính xác. Cách chương.